Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 105, thật sự là hình mẫu của chị tốt. Gocchuyenaudio.com, edit, MioCQS, trên mặt La Gia Tuệ trắng vài phần, lại lần nữa tươi cười trở lại. Vậy đường bộ trưởng ăn quả anh đào này thử, chú nhỏ, không thích ăn đồ ăn ngọt đâu. Tôi giúp bộ trưởng gắp con tôm chứ, tôm còn ở đây, chị làm vậy chú nhỏ ăn như thế nào? Tay Bùi Vân Khinh duỗi ra, đem tôm từ đũa của cô ta, gắp đi, chú nhỏ, em giúp anh lột vỏ tôm. Ngón tay thon dài dứt khoát cắt tôm, đem tôm lên miệng anh, Đường Mặc Trầm cũng không khách khí há miệng ra nhận. Ăn ngon không? Ngon, em sẽ giúp anh lột một con nữa. Được, một hỏi một đáp, vô cùng thân mật, liên tục ba lần bị Bùi Vân Khinh phá, La Gia Tuệ cảm thấy vừa tức vừa ghen tị, trên mặt vẫn duy trì nụ cười trên môi. Một bên, con thứ hai La Gia La Trường Nghiệp nhìn thấy tất cả trong mắt cảm thấy khó chịu. Đúng rồi, Gia Tuệ thành tích cuộc thi cũng có rồi chứ. Trong lòng hắn ta biết Bùi Vân Khinh học tập kém, nên cố ý nhắc đến thành tích liền ở trước mặt La Lão Gia cùng Đường Mặc Trầm mất mặt vừa vặn có thể giúp con gái mình. Hồ Lập Bình lập tức tiếp lời cười nói, đứa nhỏ này coi như không chịu thua kém, học kỳ này đứng thứ 6 toàn khoa, toàn bộ điểm hơn 90 cả. Không được cao nhất làm cho bộ trưởng chê cười rồi. La Gia Tuệ cố ý khiêm tốn, Vân Khinh, học kỳ này của em cũng đứng thứ 7 hay thứ 8 chứ? Chưa đâu, Bùi Vân Khinh bi thảm thở dài, hơn nữa em đến trường kỳ thi lại tổng cộng 12 môn thi lại. Xứng đáng, ai kêu cô bình thường không chịu học, La Gia Tuệ cảm thấy cười thầm, ngoài miệng dịu dàng an ủi, không có việc gì, từ từ sẽ tốt thôi, thật sự không được thì học lại một năm. Chuyên ngành của em chị không giúp được nhưng các môn cơ bản như toán học tiếng Anh chị có khả năng chỉ dẫn, vậy thì tận dụng mùa hè này, chị sẽ giúp em bổ sung kiến thức. Ôi, thật sự là phong cách của người chị tốt nha. Đến lúc đó liền có lý do đến đường cung tìm cô thuận tiện câu dẫn đàn ông của cô luôn phải không? Đa tạ chị có ý tốt, bắt que không cần thiết như vậy. Bùi Vân Khinh đem con tôm lột xong đưa đến Đường Mặc Trầm, mở cái khăn ra để lau từ trong túi tiền lấy ra phiếu điểm, những khóa này con đã thi đậu toàn bộ ông ngoại, người xem đi con chưa làm ông mất mặt chứ. Vốn dĩ, khi nhìn thấy phiếu điểm kia gương mặt là chuẩn bị hướng đến Đường Mặc Trầm tranh công, hiện tại vừa vặn cũng có công dụng. Bùi Vân Khinh đem phiếu điểm đưa đến, ông lão đem kiếng lão ra nhìn thành tích của cô trên mặt tràn đầy kích động. Ông ngoại nói cái gì, con cùng mẹ con thông minh giống như nhau, chỉ cần chăm chỉ lúc nào mà học không tốt chứ. Trước kia đều là do con không hiểu chuyện. Bùi Vân Khinh vẻ mặt nhu thuận, về sau con nhất định học tập thật tốt, cho ông tăng thể diện không thua kém ai. Cháu ngoan, La Lão Gia cười gật gật, người liền quay mặt nhìn về phái con trai và con dâu Bạch Phượng Đàn. Phượng Đàn, học kỳ này tiền thưởng cho Vân Khinh thêm nha. La Gia coi trong giáo dục đứa nhỏ ở nhà ai thi tốt đều có thưởng cả. Trước kia ba người con chỉ có thưởng cho mẹ Bùi Vân Khinh là La Yên. Đến đời này của Bùi Vân Khinh, La Gia Tuệ luôn học tập xuất sắc. Tiền tài là chuyện nhỏ, mặt mũi mới chuyện lớn. Nghe nói lão gia tử muốn đem tiền thưởng này cho Bùi Vân Khinh, một nhà ba người La Gia Tuệ sắc mặt biến hóa lớn. Cha, Hồ Lập Bình vả mặt không cam lòng, chẳng lẽ thành tích Vân Khinh so với Gia Tuệ tốt hơn sao? La Lão Gia đem, gocchuyenaudio.com, phiếu điểm hướng mấy bọn họ cho nhìn, các người tự mình xem đo. Một nhà đồng thời đưa mặt nhìn sang, nhìn đến thành tích phái trên phiếu điểm, chỉ kinh ngạc trợn mắt há miệng ra. Cách chương.